Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 314, chương 315, Lý Hanh dị biến. Điện hạ, ngươi dựa theo ta nói tu luyện một lúc võ công, ngươi nội tình kém, trước đây chưa từng có tu luyện qua võ công, vì lẽ đó tuy rằng ta giúp ngươi trị liệu, thế nhưng trên bản chất cũng sẽ không có bất kỳ biến hóa nào. Vương Sung rốt cuộc biết gốc rễ ở nơi nào, vận mệnh chi thạch thay máu, năng lực chỉ có thể thay đổi một người huyết thống cùng thiên phú, cũng không thể để một người đột nhiên trở nên mạnh mẽ hoặc là tăng trưởng lực lượng. Nói cách khác, Lý Hanh nếu như trước đây là tay trói gà không chặt, hiện tại tự nhiên vẫn là tay trói gà không chặt. Cảm giác bên trên đương nhiên không biết có thay đổi gì. Vận mệnh chi thạch thay máu năng lực cũng không thể bỗng dưng sáng tạo một cái cao thủ tuyệt thế. Bị Vương Sung nhắc lên, hai người cũng ẩn rõ ràng vấn đề nằm ở đâu. Một sát na, mặc kệ là Lý Hanh vẫn là Lý Tĩnh Trung, trong mắt đều dâng lên một đoàn hy vọng. Không cần, ta biết một môn công pháp. Lý Hanh đột nhiên mở miệng nói, hắn hiện tại so với Vương Sung còn muốn tràn ngập chờ mong. Tại quá khứ thời gian dài rằng giặc bên trong, hắn đã từng vô số lần chờ mong quá tự thân thay đổi. Không đáng kể cùng hờ hững, cũng không phải là bởi vì thật sự không để ý, mà là bởi vì thất bại quá nhiều lần, sớm thành thói quen, nhưng cũng không là đối với sức mạnh to lớn không ôm hy vọng. Vừa vặn ngược lại, không trọn vẹn người chính thêm khát vọng bình thường cất bước. Mắt mù người càng thêm khát vọng màu trắng ánh mặt trời. Tuy rằng vẻn vẹn chỉ là khí sắc trên thay đổi, nhưng đối với Lý Hanh tới nói, vừa vặn là này vô số năm qua phát sinh ở trên người hắn tin tức tốt nhất, to lớn nhất thay đổi. Cho tới công phu, phản đổ không là vấn đề. Trong hoàng thất căn bản không thiếu hụt cái này. Hơn nữa có một bộ công phu hắn đã sâu nhớ kỹ ở trong xương. Ngay ở Vương Sung cùng Lý Tĩnh Trung trong ánh mắt, Lý Hanh đột đánh một quyền. Cú đấm này ai trượt cực điểm, gồm cả dương cương cùng thần tủy, lại như đi qua trăm lần ngàn lần rèn luyện, không hề giống là mới học mới luyện. Không sai. Vương Dung lui về sau hai bước, trong mắt lóe ra một vẻ kinh ngạc. Lý Hanh cú đấm này hình thần gồm nhiều mặt, mặc dù lấy hắn tu vi bây giờ cùng trình độ, cũng không thể không tán thưởng một tiếng, chọn không ra bất kỳ tật xấu gì. Lý Hanh đánh ra một quyền về sau, chính là đạp chân xuống. Này đạp xuống nặng vô cùng, ở Lý Hanh sau lưng ẩn hiện lên một cái hình rồng. Con rồng này hình chỉ có một tay to nhỏ, xem ra vô cùng nhỏ khéo, mới nhìn còn tưởng rằng là dao xà. Bất quá khi Vương Sung nhìn rõ ràng con rồng kia ngón chân nhất thời cả kinh. Năm chỉ, lại ngẩng đầu, nhìn trước mắt Lý Hanh, Vương Sung cảm giác hoàn toàn khác nhau. Nguyên lai Thánh Hoàng đã sớm chuẩn bị bốn chảo mãng long, thiên long, ngũ chảo chân long, sáu chảo giao long, móng vuốt không hề là càng nhiều càng nhiều. Lý Hanh sau lưng long hình đầu tiên nhìn căn bản không đáng chú ý. Nếu như không phải Vương Sung đúng dịp thấy, căn bản không biết con rồng kia hình lại là ngũ chảo. Hoàng gia có nghiêm khắc giới định, chắc chắn sẽ không tùy tùy tiện tiện khinh truyền. Lý Hanh sau lưng lại là ngũ chảo long hình, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vương Sung trong lòng kinh ngạc không ngớt, dám truyền Lý Hanh ngũ chảo chân long tuyệt học, tuyệt đối chỉ có một người. Thế nhưng người kia biết rõ ràng Lý Hanh không thể học tập võ công, hơn nữa không biết tiến thủ, không cầu phát triển, tại sao còn phải làm như vậy? Lẽ nào trong này có cái gì ẩn tình? Vương Sung tự lẩm bẩm, đăm chiêu. Bất quá Vương Sung rất nhanh sẽ không có thời gian đi suy nghĩ những vấn đề này. Bởi vì Lý Hanh trên thân chính phát sinh lệnh người không tưởng tượng được biến hóa. Phanh phanh phanh, Lý Hanh trong cơ thể xương cốt phát ra nổ vang càng ngày càng lợi hại, đồng thời có từng luồng cương phong ở hắn quanh người quay về. Gồ lên, nguyên khí cấp 4, Vương Dung lấy làm kinh hãi. Lý Hanh cơ hồ là ở trong nháy mắt, liền hoàn thành từ nguyên khí cấp 1, cấp 2, đến 3 cấp, cấp 4 biến hóa, tinh huyết tận xương, tiến vào rót tủy cảnh giới mới có thể có loại này nổ vang. Thế nhưng Lý Hanh biến hóa trên người còn không hết là nổ vang đơn giản như vậy. Vương Dung có thể cảm giác được Lý Hanh trong cơ thể có cái gì trầm tích đồ vật chính đang sôi hất lên. Đó là một luồng núi lửa giống như cực kỳ năng lượng khổng lồ. Đan lực, Vương Dung đột nhiên rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Ở Lý Hanh trong cơ thể đã từng nuốt đủ loại đan dược, thảo dược, kỳ chân dị bảo, thậm chí còn có thật nhiều cường giả tuyệt thế để lại ở trong cơ thể hắn công lực. Bởi vì Lý Hanh tự thân quan hệ, những này năng lượng khổng lồ căn bản không phát huy ra được uy lực, mà chú lưu tại Lý Hanh trong cơ thể, tồn tích ở thân thể của hắn trong tế bào, vô số cao thủ nguyên khí, vô số đan dược, chẳng những không có trợ giúp cho Lý Hanh, trái lại trở thành trên người hắn gánh nặng, lại như một cái không có nghìn cân cự lực, nhưng trên thân nhưng cõng lấy nghìn cân hoàng kim như thế. Vì lẽ đó Lý Hanh sắc mặt mới có thể như vậy trắng xám. Thế nhưng hiện tại, làm Lý Hanh giải quyết tự thân huyết thống vấn đề cùng tiên thiên thiếu hụt, những này khổng lồ, gánh nặng lập tức biến thành hắn chân chính của cải cùng bảo tàng. Suy nghĩ minh bạch điểm này, Vương Dung đã rõ ràng tiếp đó sẽ phát sinh cái gì. Ầm ầm ầm, Lý Hanh bên ngoài cơ thể cương khí càng ngày càng mạnh. Kịch liệt gió xoáy đem trong phòng cái bàn đều kéo lấy lên. Ầm ầm, chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, những cái kia kéo tới được cái bàn tụ thành một đoàn, bị Lý Hanh kích thành phấn vụn, mà Lý Hiệp khí tức trên người cũng một đường đột phá nguyên khí 5 tầng, 6 tầng, cuối cùng đạt đến nguyên khí thất trọng cảnh giới. Thế nhưng Lý Hanh sức mạnh nhưng từ lâu đạt đến nguyên khí cấp 9 cảnh giới, cùng Vương Dung so với, cũng không kém chút nào. Làm như hoàng thất quý tộc, long tử long tôn, có vô số tài nguyên, phương diện này tuyệt đối không phải bất luận người nào có thể so sánh được. Ha ha ha, võ công, ta cũng có thể tu luyện vũ công, ta rốt cục có thể tu luyện vũ công. Một cái hưng phấn phát điên âm thanh, tràn đầy vô tận vui sướng ở chỉ qua viện bên trong vang vọng. Lý Hanh đứng ở trong phòng, dây cột tóc nổ tung, trong một đôi mắt bắn ra trước nay chưa có sáng ngời ánh sáng. Giống như bầu trời mặt trời, giờ khắc này Lý Hanh hoàn toàn khác nhau, tràn đầy tự tin, vui sướng, còn có một loại chính hắn đều không có chú ý tới dục vọng. Quá tốt rồi, quá tốt rồi, điện hạ, người rốt cục có thể tu luyện vũ công. Lý Tĩnh Trung hưng phấn cả người run. Quả thực vui vẻ hơn khiêu vũ. Nhiều năm như vậy, hắn rốt cục chờ đến cái này hy vọng. Rốt cục chờ đến ngũ hoàng tử Lý Hanh có thể tu luyện vũ công một ngày. Tất cả những thứ này là như thế đột ngột, như thế khiến người khó có thể tin, nhưng cũng chân thực xuất hiện ở trước mặt hắn. Đây là một cái kỳ tích. Quá tốt rồi, quá tốt rồi, Vương công tử, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi. Sau đó, Vương công tử nói cái gì? Lão nô nhất định toàn bộ làm theo. Ta Lý Tĩnh Trung cái mạng này ngoại trừ điện hạ, sẽ là của ngươi. Lý Tĩnh Trung đột nhiên ôm Vương Dung, vô cùng kích động. Đây chính là ngươi nói. Vương Dung nhìn lời nói không có mạch lạc Lý Tĩnh Trung, cảm giác buồn cười cực kỳ. Lý Tĩnh Trung nếu như biết mình tương lai sẽ trở thành tương lai cái kia quyền nghiêng triều chính, độc tài càn cương đại gian tướng Lý Phụ Quốc, tuyệt đối sẽ hối hận nói ra câu nói này. Đương nhiên, hiện tại Lý Tĩnh Trung vẫn còn trường kỳ âu sầu thất bại trạng thái. Sự phát triển của tương lai là tự nhiên không ngờ được. mà Vương Sung cũng sẽ không để hắn trở thành tương lai cái kia đại gian tướng Lý Phụ Quốc. Chỉ muốn người này bốc lên một chút manh mối, Vương Sung sẽ đích thân chơi hắn. Là ta nói, chúng ta mà nói những câu chân tâm, Thanh Thiên có thể chỉ. Lý Tĩnh Trung giơ lên hai ngón tay, thề với trời nói, hiện tại Vương Sung, ở trong mắt hắn quả thực chính là vui như lên trời đại phúc tinh. Phía trên thế giới này, lại không có so với vị này kinh thành vương gia Vương Sung vương công tử càng thêm có thể thân. Khả kính, đáng yêu, hầu hạ chính mình bộc xin thề cống hiến người khác. Việc này làm sao nghe làm sao quái. Nhưng lúc này Lý Hanh nhưng không có chút nào cảm thấy. Vương Sung, cảm ơn ngươi. Phần ân tình này, ta vẫn nhớ. Lý Hanh cũng cầm lấy Vương Sung hai tay. Sắc mặt ửng hồng, vô cùng kích động. Lâu dài ác mộng đột nhiên vào đúng lúc này kết thúc. Lý Hanh chưa bao giờ giống bây giờ thời khắc này cao hứng như vậy. Vui vẻ, là nam nhân, ai không muốn nắm giữ sức mạnh to lớn. Mà bây giờ, hắn rốt cục nhận được. Mặc dù mới vừa quen, nhưng ở Lý Hanh trong lòng, Vương Sung đã phân chia đến chính mình quan trọng nhất bằng hữu. Điện hạ khách khí, có thể đến giúp điện hạ, ta cũng cao hứng vô cùng. Vương Sung một mặt vui mừng nói, hiện tại Lý Hanh rõ ràng so với trước thoạt nhìn chủ động. Tự tin, đây là một cái cực kỳ tốt chuyển biến. Sức mạnh có thể thay đổi nhân tính, tăng cường người quyết đoán cùng quyết đoán. Vương Sung trong lòng rõ ràng, làm Lý Hanh nắm giữ sức mạnh một khắc đó. Hắn cũng đã đi lên một cái cùng kiếp trước con đường khác. Một cái thật sự kỳ vọng hắn đi tới con đường. Lý Hanh nắm giữ thiện lương, đồng tình, cùng với Trấn Hưng trung thổ cùng đại đường dục vọng cùng dã tâm. Mà bây giờ, Vương Sung lấy phương thức của mình, cho hắn phần này thực phát hiện mình lam đồ sức mạnh. Sắc trời đã tối, Lý Hanh không hề có ở Vương Sung chỉ qua viện chúng được cần phải bao lâu. Vừa nhận được sức mạnh, hắn đã không kịp chờ đợi muốn trở lại gian phòng của mình trải nghiệm phần này chưa bao giờ có. Cường đại sức mạnh, Vương Sung biết tâm tư của hắn cũng không có giữ lại. Một đường thừa dịp tối tiễn hắn rời đi chỉ qua viện. Ở đường xuống núi bên trên, Lý Hanh cùng Lý Tĩnh Trung còn đang không ngừng cảm tạ Vương Sung. Công tử, chờ đến Lý Hanh rời đi, Triệu Uyính Điển trước mặt đi tới. Bầu không khí nhất thời trở nên hơi trầm trọng. Đây là ngày hôm nay ngươi không có ở đây thời điểm. Chúng ta nhận được tin, có hoàng tử, cũng có công chúa, thậm chí còn có trong cung nương nương. Có mấy cái ở ngươi không có ở đây thời điểm, còn tới quá chỉ qua viện. Triệu Khuyến Điển đem một tờ thư tín đưa tới. Vào buổi tối ngũ hoàng tử ở. Vì lẽ đó Triệu Kính Điển không cùng Vương Sung nói rõ. Ban ngày ấy thấy qua Nghê Hoàng công chúa, đồng thời bị một cái lão ma ma dằn vặt lật một cái. Triệu Kính Điển đã là không cảm thấy kinh ngạc. Hắn hiện ở lo lắng chính là một chuyện khác. Chuyện này không giải quyết, liền vĩnh viễn sẽ không kết thúc. Ngày mai còn có càng nhiều hoàng tử cùng công chúa lại đây. Công tử thoát khỏi một đời, không trốn được một đời. Hơn nữa, công tử cảm thấy phu nhân các nàng có thể trốn được không? Triệu Kính Điển do dự một chút, vẫn là nói ra, Vương Sung có thể chạy trốn tới trong núi thảm. Thế nhưng mẫu thân của Vương Sung nhưng không thể. Hơn nữa, một khi trong cung đình đám nương nương kêu gọi, lão phu nhân lại nên làm gì tự xử? Nàng luôn không khả năng giống như Vương Sung chạy thoát chứ. Vương Sung sắc mặt cũng không được khá lắm. Hoàng tử, hoàng nữ thì cũng thôi đi. Thậm chí ngay cả trong cung nương nương cũng tham gia đi vào. Hiển nhiên là những hoàng tử kia đang nghĩ biện pháp cho hắn tạo áp lực. Hoàng tử, hoàng nữ hắn có thể nghĩ biện pháp tránh né. Thế nhưng trong cung những nương nương kia nhưng là khó đối phó. Chỉ ít điểm này, Triệu Kính Điển đúng là không có sai. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó.